Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 69, chú già. Góc truyện audio.com. Chấm, hầu hết những người cùng tuổi Vân Mộng ở miền quê đều đã lấy chồng sinh con. Cho nên mẹ của cô gấp gáp cũng không có gì lạ. Chờ cô khỏe hơn một chút, có thể thử hỏi ý Lục Cẩn Hiên chuyện nghỉ phép về nhà thăm bà ấy. Tối đó, Lục Cẩn Hiên tan làm trở về mua rất nhiều thứ bổ máu cho Vân Mộng. Đồng thời mang theo một tin tức xấu. Anh vừa gặp Tần Mạch, kế hoạch triệt tiêu hang ổ của huyết tộc đổ vỡ rồi. Lúc hắn tìm đến nơi, chúng đã hay tin và trốn trước. Vân Mộng nghe xong trong lòng lộp bộp một tiếng. Vậy là chuyện này còn chưa kết thúc. Ừ, anh có một đề nghị. Anh muốn đón cả gia đình em đến đây. Anh sợ chúng tìm đến gia đình em. Vân Mộng vẫn luôn nghĩ rằng nếu ở xa thành phố thì mẹ và em trai sẽ an toàn. Hơn nữa thợ săn ở khắp nơi sẽ không sao. Nhưng ngẫm lại ở cùng với Lục Cẩn Hiên mới là tốt nhất. Bởi vì sẽ không có huyết tộc nào dám động vào anh ấy. Lục Cẩn Hiên ngồi lên giường. Đáp, rất có thể là vậy. Tuy rằng thành phố S đang trong tình trạng báo động, gần như đã bị thợ săn chính phủ bao vây. Đám huyết tộc kia rất khó lọt ra ngoài. Nhưng vì để an toàn thì em nên đón họ đến đây. Mẹ vừa gọi em về thăm nhà. Vân Mộng nhỏ giọng đáp. Em không đi được. Để anh đi. Lục Cẩn Hiên cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Anh chuẩn bị cơm tối cho cô xong thì lên giường ôm cô đi ngủ. Ngày hôm sau, Lục Cẩn Hiên gấp rút lái xe đi tìm gia đình của Vân Mộng. Chiếc xe hàng hiệu màu bạc đỗ lại ngay bên ngoài đường lớn. Lục Cẩn Hiên mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần Tây Âu. Dáng người cao lớn bước xuống. Không ít người đang làm việc đều đứng lại nhìn anh. Sau đó xì sầm bàn tán. Ai vậy? Không biết nữa. Trông cậu ta giàu thật đó. Lúc ấy, một thiếu niên da ngăm tầm 15, 16 tuổi đi ngang qua người Lục Cẩn Hiên. Bị anh đưa tay chặn lại. Thiếu niên ngẩng đầu lên. Dùng đôi mắt sáng ngời mang theo sự ghét bỏ nhìn anh. Ông chú muốn gì? Chú, Lục Cẩn Hiên giờ khóc giờ cười. Trông tôi già thế sao? Già, Vân Kiên liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của ông chú kia một cái. Sau đó lại tiếp, chú tránh đường một chút. Đường đã nhỏ, chú còn mang cả xe đến chắn. Vân Kiên không thích người giàu. Bởi từ nhỏ đến lớn cậu tiếp xúc với ai cũng thấy họ rất cao ngạo. Toàn là người xấu. Ông chú này đậu siêu xe ngay cổng chợ. Muốn khoe khoang chứ gì. Thấy cậu bé không ưa gì mình. Lục Cẩn Hiên có chút bất ngờ nhếch lông mày nhìn cậu ta. Không phải chị em thì nên có phẩm vị giống nhau sao? Vân Mộng thích anh như vậy. Còn em trai cô thì hoàn toàn ngược lại. Tính tình họ cũng có chút đối lập. Đúng lúc Lục Cẩn Hiên định mở miệng thì một tiếng quát to truyền tới. Thằng nhóc kia, một người phụ nữ trung niên xông tới cho Vân Kiên mấy cái tát vào mông. Thằng bé xấu hổ nói. Mẹ, sao lại đánh mông con? Mày nói chuyện với người lớn vậy hả? Ai dạy mày thế? Vân Kiên uất ức nhưng không nói gì. Chỉ đành đứng sang một bên. Xin lỗi cậu, thằng bé nhà tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Bà Vân cười ha ha. Đưa tay kéo Vân Kiên rồi chào Lục Cẩn Hiên một tiếng. Sau đó cùng thằng bé đi chỗ khác. Lục Cẩn Hiên cười cười đuổi theo. Bác gái, chờ một chút. Anh tự hỏi Vân Mộng không cho gia đình xem ảnh của anh hay sao? Đến giờ này họ còn chưa biết mặt anh nữa. Nếu cô nghe được lời này, chắc chắn sẽ cười trừ đáp rằng quên mất, bởi có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô bị xoay mỏng mỏng. Không có thời gian để mà trò chuyện với gia đình. Nói gì đến việc cho xem ảnh của anh. Bà Vân vốn sợ con trai đắc tội với người ta nên muốn chạy trước. Nào ngờ bị gọi lại. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Cậu gọi tôi. Vâng. Lục Cẩn Hiên vô cùng lễ phép. Trong lòng cũng hơi hồi hộp. Cháu là bạn trai của Vân Mộng. Vân Kiên nghe thế thộn mặt ra. Bạn trai của ai cơ? Bà già ấy mà cũng có người thèm à? Vừa nói xong, cậu lại ăn thêm một tát từ mẹ mình. Bà Vân cũng khá ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt đối diện. Chấm, cháu là Lục Cẩn Hiên. Thấy đối phương gật đầu xác nhận, bà không biết phải nói gì thêm. Ôi trời ơi, không ngờ được con rể tương lai lại đẹp trai như thế. Còn chạy xe xịn nữa. Bà Vân lúng ta lúng túng như gà mổ thóc. Thế, cháu sao lại xuống tận đây? Mà sao không báo cho bác biết trước chứ? Lục Cẩn Hiên cũng quên luôn chuyện này. Xấu hổ đáp, cháu đi vội quá nên chưa kịp thông báo. Xin lỗi bác gái. Hàng xóm xung quanh thấy mẹ con bà Vân đứng cạnh một người đàn ông lạ mặt mà khí chất không tầm thường thì vây lại xem. Rồi bàn tán xôn xao. Bà Vân lúc này cười tươi như hoa. Trong lòng sướng rơn, vô cùng nhiệt tình mời mọc. Cháu tới rồi thì về nhà bác chơi nhé. Bác làm đồ ngon cho cháu ăn. Vân Mộng đâu rồi? Bà đoán con gái cũng về thăm bà. Nhưng nhìn quanh một lúc không thấy con bé đâu. Chỉ nghe Lục Cẩn Hiên đáp. Cô ấy không khỏe nên cháu đến một mình ạ. Vân Kiên ở phía sau đang ngẩng đầu tìm kiếm liền thất vọng bĩu môi. Bà già kia đi lâu ơi là lâu. Vậy mà không thèm về thăm cậu. Để ông chú này đến nhà họ làm chi? Khi nhìn về phía Lục Cẩn Hiên, cậu không hề che giấu vẻ mặt cáu kỉnh. Đối với thái độ này của thằng bé, Lục Cẩn Hiên cũng rất bất lực. Anh còn chưa làm gì. Sao đã bị ghét rồi, cách chương.